Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Diệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Quyển 4, Tình yêu đau dạ dày. Chương 24, bắt quả tang trên sofa. Sau khi xét nghiệm mới biết Vệ Đằng bị viêm dạ dày cấp tính, Tiêu Phàm ngồi túc trực, đến nỗi khi bác sĩ tiêm cho cậu, anh cũng không rời nửa bước. Thủ tục hoãn thi tạm thời gác sang một bên. Vệ Đằng không muốn ảnh hưởng tới thời gian viết luận văn của anh, cậu cũng không phải thi môn nào nữa, nên sau khi khỏe hơn một chút, đã tự động đến phòng đào tạo làm thủ tục hoãn thi. Muốn hoãn thi thì phải làm trước giờ thi chứ, em muộn rồi. Giáo viên phòng đào tạo nhoẻn miệng cười trả lời. Em bị viêm dạ dày cấp tính mà, đột nhiên phát bệnh. Trước đó em có nghĩ là sẽ ra nông nỗi thế đâu. Cô ơi! Vệ Đằng tươi cười. Vấn đề cụ thể thì phải phân tích cụ thể, phải không cô? Vậy cần có xác nhận của bệnh viện. Không vấn đề gì, em sẽ đi xin giấy xác nhận. Cảm ơn cô. Vệ Đằng cúi đầu chào, rồi chạy nhanh đến bệnh viện xin giấy xác nhận. Trên đường đi, có tiếng di động, là Châu Vũ gọi. Chú em, bao giờ về trường đây? Đến lúc về trường rồi phải không? Vệ Đằng cười hì hì. Học kỳ sau mới về cơ, vì bị viêm dạ dày, một môn không kịp thi. Bao giờ thi xong mới về? Khí thật, có thật là bệnh không? Hay là cố tình làm bộ để được ở lại thêm vài ngày? Vệ Đằng nghiêm túc gật đầu. Thật mà. Ồ, thế giờ ổn chưa? Ổn cả rồi, cậu gọi chỉ để hỏi vậy thôi sao? Không phải, mình muốn bàn với cậu chuyện học cao học. Một chiếc ô tô lao vút qua Vệ Đằng, tiếng còi xe inh ỏi. Vệ Đằng tức quá chửi bới theo. Khí gió, có cái xe ghé cũng tinh vi. Sau đó, cậu nhảy lên một con đường nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện với Châu Vũ. Cậu nói gì cơ? Học cao học. Ừ, đầu học kỳ sau đã phải nộp đơn đăng ký rồi. Năm cuối ít tiết học, chỉ lo viết luận văn, ôn thi cao học. Cậu có dự định gì? Vệ Đằng thẫn thờ chút, sau đó thở dài. Học cao học không đến lượt tụi mình đâu. Thành tích như bọn mình chỉ tổ làm người khác phì cười thôi. Ai bảo không đến lượt bọn mình? Mình đã xem rồi, thành tích của chúng ta vừa đạt yêu cầu. He he. Vệ Đằng dừng lại, ngồi xuống một tảng đá. Thế cậu định đăng ký thi à? Thì cũng chẳng đỗ đâu, cậu đừng từng mở. Cái này thì chưa chắc, có rất nhiều người đăng ký. Mình và San San đã đăng ký thi chung một trường. Thế nào, cậu sẽ suy nghĩ chứ? Vệ Đằng ngẫm nghĩ, gật đầu nói. Cái này mình muốn bàn bạc với Tiêu Phàm. Đồ khỉ, sợ vợ hả? Thế mà cũng cần bàn bạc. Lẽ chả, mình phải lo nghĩ cho tương lai chứ. Đợi mình quyết định rõ ràng, sẽ gọi lại cho cậu. Cảm ơn. Sau đó, Vệ Đằng quay về phòng đào tạo, hoàn tất thủ tục hoãn thi, nhân tiện đi tìm hiểu chút về chuyện học cao học. Trường cậu và khoa hóa Đại học Thiên Hà có hợp tác trao đổi sinh viên, cao học thì chưa nghe nói đến. Xem ra muốn học cao học ở trường Tiêu Phàm là điều rất khó khăn. Nhưng cậu không muốn rời xa anh, thế nên phải tìm cách khác vậy. Mấy ngày nay anh bận viết luận văn, hình như phải viết mấy bài liền, không nên làm phiền anh thì hơn. Vệ Đằng nghĩ vậy, liền quay về phòng mình cùng chơi game với Châu Ngư, lúc này vừa mới thi xong. Chết dưới tay Đại Ma Vương, màn hình hiện lên dòng chữ rất lớn. Rất tiếc, bạn tiêu rồi, bị trừ 2.000 điểm. Nhắc nhở đó làm Vệ Đằng tiêm tiết. Đồ khỉ gió, ông đây còn chưa đi thi, đã nói tiêu rồi, trò chơi khốn khiếp. Châu Ngư hỏi, cậu hoãn thi rồi, vậy thì học kỳ sau mới về trường phải không? Sao, không nỡ rời xa mình à? Chương Ngư ném cho cậu một cái nhìn, sau đó làm bộ thẹn thùng. Thiệt là không lỡ xa anh, vệ đằng à. Hai người đều nổi da gà, bốn mắt nhìn nhau, phá lên cười. Thôi nào, cho dù mình đi rồi thì chúng ta vẫn là bạn. Có số di động thì ở chỗ nào mà chẳng tìm ra, phải không? Vệ đằng vỗ vai cậu. Cho dù mình đổi số, cũng sẽ thông báo cho cậu biết. Châu Ngư gật đầu. Lần đầu gặp được người anh em tốt như cậu, sau này làm chú rể phải cho mình chân phù rể đấy nhé. Vệ đằng đập cậu một cái. Mình không thể kết hôn, để mình làm phù rể cho cậu thì có. Chỉ cần cậu không sợ bộ dạng mình thế này khiến cô dâu của cậu hãi hùng là được. Sao lại không thể kết hôn? Vệ đằng lắc đầu không trả lời, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, trong lòng trỗi dậy cảm xúc ngọt ngào xen lẫn xót xa. Sắp phải đi rồi, những vấn đề trước đó chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên hiện ra rõ nét trong đầu. Trước giờ nếu ở bên anh chỉ coi là sự bồng bột của tuổi trẻ, thì bây giờ đích thực phải suy nghĩ cho tương lai rồi. Bởi ở quốc gia này, những cặp tình nhân đồng tính dám quang minh chính đại đến với nhau là không nhiều. Đừng nói đến kết hôn, chỉ đi dạo trên phố cũng bị chỉ trỏ nhòm ngó rồi. Nhưng thật sự không muốn rời xa anh. Sự lạnh lùng thản nhiên, sự dịu dàng hiếm có, nỗi cô đơn của anh, tất cả hòa vào nhau hoàn hảo khiến người ta say đắm. Một khi đã vướng vào thì không cách nào từ bỏ được. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng làm xong luận văn. Sau khi cúp điện thoại, vệ đằng liền chạy ngay đến chỗ anh. Đến trước cửa thì bắt gặp một thân hình quen thuộc bước ra. Vệ đằng nghiêng người nhường đường, trong lòng cảm thấy nhức nhối khó chịu. Lại là cô gái lần trước tỏ tình bị Tiêu Phàm từ chối, còn mặt dày đến tìm anh làm gì chứ. Cậu tức tối leo lên lầu, thấy Tiêu Phàm đang thu xếp hành lý, có vẻ anh định về nhà. Lúc nãy có người đến tìm anh à? Vệ đằng liếc cốc trà trên bàn, giả vờ buột miệng hỏi. Ừ, một nữ sinh lớp dưới đến lấy tài liệu. Chỉ lấy tài liệu thôi à? Ngửi thấy vị ghen trong giọng nói của vệ đằng, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên cười khẽ khẽ. Ghen hả? Vệ đằng so so vai lừ anh một cái. Ông đây không thèm ghen. Cô gái đó nói sẽ chờ anh. Gì chứ? Sao lại có người mặt dày hơn cả em nữa? Tiêu Phàm lại gần vệ đằng, hôn lên môi, thủ thỉ bên vành tai cậu. Chờ anh gửi tài liệu cho cô ta. Vệ đằng lườm anh một cái. Thôi nào, đừng giận nữa. Người anh thích là em không biết sao. Vệ đằng hít sâu một hơi, đột ngột hỏi. Anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Tiêu Phàm sững người. Kết hôn? Chẳng lẽ cậu nhóc muốn cùng mình kết hôn? Mặc dù đã quen cái tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy của cậu, nhưng lần này đúng là to gan lớn mật thật. Cậu còn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, cũng chưa tốt nghiệp nữa. Kết hôn? Tiêu Phàm hỏi lại lần nữa. Chuẩn xác rồi, mới nhếch môi trêu chọc vệ đằng. Em đang cầu hôn anh à? Vệ đằng tức đỏ mặt. Trời, ai thèm kết hôn với anh chứ. Em muốn hỏi, sau này anh có định kết hôn với cô gái nào không? Ồ, Tiêu Phàm giả bộ thất vọng thở dài. Người khác dĩ nhiên là không rồi. Nếu là em thì chúng ta còn có thể cùng nhau xem xét. Nhưng em chưa đến tuổi kết hôn mà, sao lại nghĩ đến chuyện của người lớn vậy? Vệ đằng thở dốc tức tối. Tên khốn này lại giở trò chơi chữ ra. Anh cứ ăn hiếp tôi đi. Hôm nào đó tôi biến mất dạng, xem còn ai cho anh bắt nạt không. Vệ đằng cứ ấm ức mãi. Đến lúc Tiêu Phàm bê đồ ăn từ bếp ra, cậu mới quên sạch sành sanh cơn tức giận, cắm đầu cắm cổ ăn. Nghỉ hè em về nhà không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Miệng nhai đậu ngũ, phồng mồm trợn má, vệ đằng chỉ lắc đầu, ư ư ư, chẳng biết đang nói gì nữa. Đang ăn thì đừng nói. Tiêu Phàm gõ lên bát của Vệ Đằng, nghiêm túc nói, nuốt đi rồi hãy nói. Khụ khụ. Vệ Đằng nuốt vội, tóm lấy cốc nước, tu liền mấy hơi, sau đó quay sang nói với Tiêu Phàm, em không về nhà, em muốn ở cùng anh, nhân tiện ôn bài, he he. Tiêu Phàm gật đầu, vậy thì dọn qua chỗ anh ở đi. Vệ Đằng giật thót, thế chẳng phải sống thử sao? Vùng ngoại ô hoang vắng, một căn biệt thự to đoàng, chỉ có hai người. Dây thức ăn ra rồi, lau đi. Tiêu Phàm làm mặt lạnh, đưa khăn giấy cho Vệ Đằng. Vệ Đằng lau qua loa vài nhát, miệng tét tét cười. Em ở chỗ anh không vấn đề gì chứ? Ừ, chỗ đó chỉ có mình anh, có phòng khách mà. Phòng khách? Không ngủ chung một giường sao? Hại người ta đau tim, thì ra là muốn nhét mình vào phòng khách. Vệ Đằng nghĩ gì đều hiện cả lên mặt. Tiêu Phàm nhìn là hiểu ngay. Anh khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười đầy hàm ý. Muốn ngủ phòng anh cũng được thôi, chờ anh đổi cái đệm khác êm một chút. Vệ Đằng cúi đầu ăn tiếp, tai lại đỏ ửng lên. Chiếc giường đó hơi cứng một chút. Cái đêm mà cậu uống say rồi xảy ra chuyện đó, Vệ Đằng đã được trải nghiệm đầy đủ. Bị anh ấy đè xuống giường, khớp xương sau lưng sắp nát ra đến nơi. Trong lòng cậu cứ oán trách, cái con người lạnh lùng này đến giường cũng lạnh lẽo. Không ngờ cả ý nghĩ đó cũng bị anh nhìn ra. Vệ Đằng có chút dầu dĩ, trong lòng nghĩ gì cũng bị anh nhìn thấu, thật là chán mà. Buổi tối sau khi về đến phòng, Vệ Đằng sắp xếp hành lý đâu vào đấy. Nghĩ đến cả kỳ nghỉ được ở bên Tiêu Phàm, trong lòng sung sướng âm ỉ. Học kỳ này thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, Tiêu Phàm lúc nào cũng bận túi bụi. Cả kỳ nghỉ hè được ở bên nhau, quan trọng nhất là có thể ăn thức ăn anh nấu, ôm nhau ngủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Sáng sớm hôm sau tạm biệt Châu Ngư, cậu la xuống lầu chờ Tiêu Phàm, không giả bộ chút nào, tâm trạng hồi hộp nôn nóng viết hết lên mặt. Tiêu Phàm cười ngao ngán, cậu nhóc này sao lại không biết làm bộ xấu hổ thẹn thùng chứ, rõ ràng sắp chui vào miệng cọp còn hớn hở thế kia, bộ dạng như muốn được ăn tươi nuốt sống ngay ấy. Anh vỗ lên vai cậu, hai người nắm tay đi về phía cổng trường, ngồi xe buýt thẳng tiến đến căn hộ ở ngoại ô. Vệ Đằng đương nhiên lại ngủ một giấc dài trên xe, dựa lên vai Tiêu Phàm, miệng thở phì phò. Tiêu Phàm thích thú nhìn khuôn mặt buồn cười của Vệ Đằng, sát lại hôn lên trán cậu. Bác Tài liếc mắt qua gương, nhìn thấy khung cảnh thắm thiết ấy, chỉ thở dài. Lũ thanh liền đúng là không biết kiểm chế cảm xúc. Trong cơn mơ màng, bị Tiêu Phàm lôi xuống xe, Vệ Đằng rụt mắt, mới nhận ra hai người đang đứng ở trạm xe buýt. Anh bị làm sao thế? Sao lại dừng ở đây? Đi thẳng về cổng không được sao? Tiêu Phàm mà kệ lời cằn nhằn ấy, giơ tay nắm chặt tay cậu. Chạy bộ về nhà nào. Ừ. Giây phút chạm vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, trái tim Vệ Đằng bỗng dưng ngọt ngào ấm cúng. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, mãn nguyện để anh dắt đi. Lần trước lúc đi qua con đường này, chắc là trong lòng em đang chửi anh phải không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Vệ Đằng cười nhạt, nghĩ đến nỗi buồn thảm của buổi sáng tinh mơ đó, cậu phải cố nhịn cơn đau nhức ê ẩm khắp người, nhẫn nhịn cả sự nhục nhã đau đớn trong lòng, bước chân loạng choạng, hai mắt choáng váng, lê lết từng bước hết con đường này. Lúc đó không chỉ đơn giản mắng anh thôi, còn nhân tiện hỏi thăm cả tổ tông ba đời nhà anh nữa kìa. Tiêu Phàm dừng bước nhìn Vệ Đằng khẽ nói, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, Vệ Đằng lại cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, nắm chặt tay anh, dịu dàng nói, đã là quá khứ rồi, em không thủ dai vậy đâu. Anh biết em không để bụng. Tiêu Phàm nhìn cậu thật sâu, nhưng anh thì có. Đã làm tổn thương em, anh không thể quên nổi. Vệ Đằng cố nặn ra nụ cười. Ha ha, thật ra anh không cần phải trách mình như vậy. Bị Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, Vệ Đằng đành gượng cười, nói ra suy nghĩ thật. Đêm hôm đó là em định dụ dỗ anh, còn cố ý im lặng, không phản kháng. Chính là trong lòng mưu đồ đen tối, muốn nhân cơ hội nảy sinh quan hệ gần gũi với anh. Lên xe trước, mua vé sau. Bây giờ anh trả tiền vé là xong. Sau này chúng ta đừng nghĩ đến lúc mới bắt đầu là được. Vệ Đằng có chút lo lắng nhìn anh, thì thấy anh đang cười dịu dàng. Ừ, chuyện đã qua, không nghĩ lại nữa. Sau này nhất định không được tự làm khổ mình nghe chưa. Hai người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dắt tay nhau đi về căn hộ. Vào phòng khách, đặt hành lý xuống, Vệ Đằng không chút khách khí ngồi phịch xuống sofa, tự nhiên như đang ở nhà, còn bắt chân chữ ngũ cầm điều khiển chuyển kênh. Tiêu Phàm mỉm cười, quay người đi lấy một lon coca cho cậu. Vệ Đằng đón lấy, bật nắp, ngửa cổ tu ừng ực. Bởi động tác quá mạnh, nước tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ, bờ môi trở nên hồng tươi lạ thường. Tiêu Phàm nuốt nước miếng, ngồi sát lại gần cậu. Kỳ thực không cần cố ý dụ dỗ, động tác vô tình của cậu đã đủ mê hoặc lòng người. Chảy ra khóe miệng rồi kìa. Tiêu Phàm cười khẽ, nói đoạn liền ấn Vệ Đằng xuống sofa, hôn lên môi cậu. Vệ Đằng ngoan ngoãn đón nhận, hai tay cũng tự động níu chặt vai anh. Đằng nào cũng vào hang cọp rồi, không bỏ được lớp lông thì làm sao sống sót trở ra được. Vệ Đằng tự an ủi bản thân như vậy, khi móng vuốt dã thú lần qua lớp áo cậu. Cậu liền nhắm mắt, chìm đắm trong hạnh phúc. Hai người áo quần xộc xịch, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng ran. Ngón tay Tiêu Phàm mân mê trên làn da Vệ Đằng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nam Nam, cậu vào trước đi, đừng lo nữa. Mình khẳng định trong dịp nghỉ anh mình cũng không về đây đâu. Cứ yên tâm ở vài hôm, chúng ta cùng xem bộ hoạt hình mới ra. Trên lầu còn có đĩa game mình mới mua nữa. Tiêu Tinh vừa nói vừa tháo giày, hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt giết người đang đứt qua đỉnh đầu. Vệ Nam đứng ngơ ngẩn tại chỗ, Tiêu Tinh xoay đầu nhìn theo, trong phút chốc cũng hóa đá. Trên sofa giữa phòng khách, Tiêu Phàm đang đè lên Vệ Đằng. Chiếc áo chút nữa thì tuột ra khỏi người cậu. Tiêu Phàm lấy áo khoác che cho Vệ Đằng, lúc này đang toàn thân cứng đờ. Anh lại lùng ra lệnh. Hai đứa tạm ra ngoài chút. Tiêu Tinh sững sờ đến nỗi môi trắng bệch, câu cú lạn xạ thanh minh. À, em không biết anh hai. Đi ra, đừng để anh nói lại lần thứ hai. Giọng nói giá băng của Tiêu Phàm làm hai cô em lạnh sống lưng, vội vàng lao ra khỏi cửa. Tiêu Tinh đứng sau cánh cửa, ôm lấy ngực, thở hổn hển, ánh mắt như muốn lấy mạng người của ông anh, đến giờ nhớ lại còn thấy sợ. Trời ơi! Tiêu Tinh than thở, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nam Nam, cậu đừng thổ ra thế nữa, mau nghĩ cách đi. Một lúc lâu sau, Vệ Nam mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Sao lại thế này được, bọn họ đến với nhau rồi sao? Mình cứ tưởng anh mình sớm đã bỏ cuộc rồi. Cậu đang nói gì vậy? Cậu biết chuyện của họ sao? Vệ Nam khẳng khái gật đầu, sau đó quay sang hỏi Tiêu Tinh. Cậu có biết sao hai người lại quen nhau không? Biết chứ, thì chẳng phải lần đó bọn mình đưa lộn cặp vé tình nhân, chuyến du lịch đó. Tiêu Tinh bừng tỉnh, mắt trợn trừng. Đừng nói với mình là chuyến du lịch đó hai người đã thành ra thế này. Chắc là vậy, cả ngày quấn quýt bên nhau, chắc là đã động lòng rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vốn định làm bà mối tìm vợ cho anh trai, chẳng dè lại gây ra cứ sự hôm nay. Thẫn thờ một hồi, Tiêu Tinh cúi đầu, thở dài thườn thượt. Thôi vậy, đằng nào cũng vậy rồi, lọt sàng thì xuống nia. Anh cậu là đồ tồi, lúc đầu từ chối anh mình tàn nhẫn, không thể tin nổi. Cậu biết không, mình chưa bao giờ thấy anh mình đau đớn như vậy. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể đến với nhau, không hợp chút nào. Cậu đừng kích động, dù mình không hiểu anh mình lắm, nhưng anh ấy là người rất đứng đắn, không có chuyện trêu chọc anh cậu đâu. Anh cậu máu lạnh vô tình như vậy. Hai người đang tranh luận hết sức sôi nổi. Anh cậu thế này, anh mình thế kia, thì đột nhiên cửa mở. Tiêu Phàm đứng đó, quần áo chỉnh tề, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh toát. Ánh mắt lướt qua hai người, trầm giọng nói. Vào đi, theo anh tới phòng đọc. Bị ánh mắt lạnh lùng đó lướt qua, hai cô em lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau anh. Vệ Đằng ngồi trên sofa, thấp thỏm không yên. Quần áo đã mặc lại ngay ngắn, nhưng vẫn nhìn thấy các vết nhăn. Trên cổ có dấu hôn rất rõ, người khác nhìn là thấy ngay. Ha ha, em gái, sao em lại đến đây, ha ha. Vệ Đằng làm ra vẻ tự nhiên cười nói, nhưng mặt thì đỏ lựng. Bị em gái mục kích chuyện như vậy, thật là muốn chui xuống đất cho xong. Anh em... Vệ Nam, em theo anh vào phòng đọc. Tiêu Phàm cắt ngang lời Vệ Nam. Anh mở cửa phòng đọc, đứng một bên, tư thế rõ ràng muốn đối phương nhanh chóng đi vào. Hai cô em bị nhốt trong phòng đọc rồi. Tiêu Phàm mới bước tới, nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng, nói: Yên tâm, hai đứa chúng nó, cứ để anh giải quyết. Nhìn nụ cười của Tiêu Phàm, Vệ Đằng nổi cả da gà, bất giác thấy đồng cảm với hai cô em. Anh định giải quyết thế nào? Tiêu Phàm cười khẽ, nói rõ từng chữ một: uy hiếp và dụ dỗ. Hai cô em đang nhìn nhau sợ hãi thì Tiêu Phàm để cửa bước vào. Mời ngồi. Tiêu Phàm chỉ vào chiếc sofa bên cạnh. Anh có chuyện muốn nói với hai đứa. Tiêu Tinh ngoan ngoãn ngồi xuống, Vệ Nam thì không chịu khuất phục. Tiêu Phàm, em nói cho anh biết, anh em là người thẳng tính, ngây thơ. Hổ đầu anh đối với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không để bụng, còn mua quà tặng anh nữa. Sau này anh mà không đối xử tốt với anh ấy, em sẽ... Hồi lâu cũng không nghĩ ra bản thân có thể trả thù Tiêu Phàm bằng cách nào, đành tức tối lườm anh ta. Em sẽ không tha cho anh đâu. Bị Tiêu Phàm ném cho một ánh mắt rùng rợn, khí thế của Vệ Nam giảm đi hơn nửa. Đợi hai cô em chịu im miệng, Tiêu Phàm mới mở lời. Hai đứa đã nhìn thấy rồi, thì ai cũng nói thẳng luôn. Tiêu Phàm ngồi trên sofa, nho nhã đặt tay lên bàn. Nhờ phúc của hai đứa mà anh và Vệ Đằng đã quen nhau trên đường đi Quế Lâm, sau lại tình cờ gặp nhau ở trường, dần dần thân nhau, rồi đến bây giờ, như các em đã nhìn thấy đấy. Đối mặt với ông anh đáng sợ, hai cô em đến thở mạnh cũng không dám, chỉ im lặng ngồi nghe. Bọn anh yêu nhau, luôn ở bên nhau. Hơn nữa, bước quan trọng nhất cũng đã làm rồi. Còn dữ dội hơn cảnh ban nãy các em nhìn thấy. Hiểu không hả? Hai cô em run rẩy gật đầu. Dữ dội hơn là cảnh như thế nào? Tiêu Tình và Vệ Nam chưa đến nỗi đần, dĩ nhiên hiểu Tiêu Phàm muốn nói gì. Vệ Nam trong lòng buồn bực. Hóa ra, ông anh ngốc nghếch của mình sớm đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi. Tiêu Tình sợ hãi than thầm. Anh mình quả nhiên ra tay với tốc độ chóng mặt. Mới đó đã hoàn thành bước cuối cùng rồi. Tiêu Phàm ngừng lại một chút, thấy hai cô em gật đầu mới nói tiếp. Chuyện hôm nay các em không được nói ra. Đợi thời cơ chín muồi, bọn anh sẽ thẳng thắn trình bày với người lớn. Biết không? Vâng ạ, em tuyệt đối không lắm mồm đâu. Tiêu Tinh gật đầu đảm bảo. Vệ Nam cũng gật đầu, nghĩ lúc lâu rồi đưa ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình. Anh có yêu anh em không? Tiêu Phàm cười. Đương nhiên. Vệ Nam lúc này mới thở vào. Chỉ cần anh đối xử tốt với anh ấy, em không có ý kiến gì cả. Tiêu Phàm bước đến, khẽ vỗ vai cô, dịu dàng nói. Sau này em cũng là em gái anh. Anh không biết trước nay em có thành kiến gì với anh, nhưng từ giờ trở đi, anh mong em sẽ coi anh như người yêu của anh trai em. Vâng. Hy vọng hai đứa có thể hiểu và tôn trọng chuyện tình cảm của bọn anh, được chứ? Tiêu Phàm tiếp tục ra lệnh. Tiêu Tình vội gật đầu. Vệ Nam do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Tiêu Phàm cong môi mỉm cười. Vậy thì tối nay ở lại ăn cơm, ăn xong thì hãy đi về. Kỳ nghỉ này anh và vệ đằng sẽ ở đây, nên không mong hai đứa đến làm phiền. Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Tinh quay sang nhìn vệ nam, vệ nam cũng đang nhìn cô, hai người nhất tề thở dài một hơi. Anh cậu đáng sợ thật. Vệ nam nói. Ừ, cũng chỉ có người tương tự như anh cậu mới dám tiếp cận anh mình. Nói phải lắm, người bình thường sớm đã bị ánh mắt lạnh băng đó dọa cho chạy đê khói rồi. Hai người chán nản so vai, bọn họ đến với nhau thật rồi. Duyên phận thật là kỳ diệu. Cặp bé tình nhân đó, không biết nên nói là được cho đúng lúc hay là nhầm lẫn phi thường đây. 5 giờ chiều, bốn người ngồi quanh bàn ăn bữa tối. Trên bàn đầy các món ăn thơm phương phức, nhưng hình như chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì. Đặc biệt là vệ đằng, cả buổi cúi đầu không nói. Đến lúc hai cô em đứng dậy định đi về, vệ đằng mới đứng lên. Để anh tiễn hai đứa. Tiêu Phàm biết chắc vệ đằng có lời muốn nói với em gái, liền tìm cớ níu Tiêu Tinh ở lại. Vệ đằng và vệ nam ra đến cửa mới thở vào. Em à, chuyện hôm nay coi như không nhìn thấy, biết không? Khuôn mặt thì tỏ vẻ hung dữ, nhưng dưới tay cậu lại đỏ bừng. Tuyệt đối không được nói cho bố mẹ, nghe chưa? Vệ nam gật đầu. Kỳ nghỉ này anh không về nhà sao? Ừ, em cứ nói anh phải ở lại trường ôn thi, có một môn bị hoãn thi vì bệnh đau dạ dày tái phát. Vâng, em biết rồi. Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, vệ nam thở dài. Anh à, em cứ tưởng anh đã bỏ cuộc lâu rồi, không ngờ cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Vệ đằng cười gượng. Ai bảo ra mặt anh dày chứ. Chỉ cần anh thấy hạnh phúc là được rồi, đừng làm khổ mình. Anh ta dù có lợi hại thật, nhưng chúng ta cũng không phải thân cỏ cái kiến. Vệ đằng gật đầu. Anh ấy đối xử với anh rất tốt. Thật không? Ừ, thật sự anh ấy đối với anh rất tốt, em yên tâm đi. Nghĩ tới những ưu điểm của Tiêu Phàm, vệ đằng tự dưng có chút xấu hổ, xoa xoa gáy, chuyển đề tài khác. Lúc nào em về nhà? Ngày kia. Vậy em chịu khó chăm sóc bố mẹ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Vệ nam nghiêm túc gật đầu, hình như nghĩ ra gì đó, bật cười ha hả. Sao em lại cảm thấy cứ như anh gả sang nhà người ta đến nơi rồi ấy? Biến đi được rồi đấy. Vệ đằng lừ em một cái, quay người mở cửa. Đúng lúc Tiêu Phàm cũng tiến Tiêu Tinh bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Vệ đằng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hai vị, xin không tiễn. Tiêu Phàm cười khẽ, đóng cửa lại. Cửa khép rồi, Tiêu Phàm liền kéo vệ đằng lại. Xong rồi, tụi nó đi rồi, không có gì phải bận tâm nữa. Anh lấy ngón trỏ nhấc cằm cậu lên, hôn lên môi cậu. Vệ đằng bị Tiêu Phàm hôn tới tấp, trong lòng không ngừng rủa thầm. Hôm nay bị bắt quả tang, chẳng biết hai đứa nó đã nhìn thấy những gì. Nếu không phải thú tính của Tiêu Phàm nổi lên bất thình lình, thì cậu đâu có mất mặt như vậy. Từ bé đến giờ, lúc nào cậu chẳng ngời ngời một đấng anh hào. Hôm nay bị em gái nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm như vậy, cậu biết để mặt vào đâu, còn gì là tôn nghiêm nữa chứ. Cậu không tập trung một cái thì cắn ngay phải lưỡi Tiêu Phàm. A, à, cắn vào lưỡi anh rồi. Vệ đằng đẩy Tiêu Phàm ra, nhưng Tiêu Phàm không hề bận tâm, tiếp tục hôn điên cuồng. Vệ đằng trong lòng tự biết, hai lần liên tục đúng giờ khắc quan trọng bị gián đoạn, Tiêu Phàm chắc là khó chịu bức bối lắm. Vì thế cậu nhắm mắt lại, ngầm cổ vũ hành động tiếp theo của anh. Chỉ nghe thấy hơi thở Tiêu Phàm càng lúc càng dồn dập. Dinh dinh dinh. Tiêu Phàm đờ người, vệ đằng cũng khổ sở, muốn mặc kệ nhưng điện thoại cứ réo không ngừng. Tiêu Phàm tức tối nhấc máy lên, là giọng nói ngọt ngào của một cô gái. Có phải anh Tiêu không ạ? Đệm nhà anh đặt, chúng tôi đã mang đến nơi rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Cứ đặt ở ngoài cửa, chốc nữa tôi sẽ tự xuống lấy. Đặt ở bên cạnh băng ghế dài ngoài sân được không ạ? Được. Vậy xin anh nhanh chóng xuống lấy cho, nhớ chẳng may bị mất thì chúng tôi... Biết rồi. Tiêu Phàm mặt mày sầm chỉ cúp máy. Vệ Đằng thì bật cười khà khà. Thật tên đuổi, lần nào cũng vậy. Nói xong định ngồi dậy không làm nữa, nhưng lại bị Tiêu Phàm ấn xuống. Còn dám cười, xem ảnh xử lý em thế nào. Vệ Đằng lại lần nữa đắm chìm trong những nụ hôn cuồng nhiệt. Cặp môi đầy khao khát mơn trớn khắp thân thể cậu, làm Vệ Đằng toàn thân nhức nhối, nóng gian. Vệ Đằng không cười được nữa, cố hết sức điều chỉnh nhịp tim và tiếng thở, tay túm chặt ga trải giường. Một lúc sau, Vệ Đằng bị hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn, hai mắt mơ màng, bộ dạng ngất ngây ấy làm hốt hồn Tiêu Phàm. Vệ Đằng cảm nhận được sự yêu thương của Tiêu Phàm, trong lòng cảm động vô cùng. Dinh dinh dinh. Lần này là tiếng di động. Tiêu Phàm mặt mày xám xịt, vừa lấy di động ném vứt đi. Ngón tay Tiêu Phàm không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn màng để cậu phân tán sự tập trung. Tiêu Phàm dường như biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Vệ Đằng, lần nào cũng chạm vào điểm yếu nhất, khiến Vệ Đằng run rẩy từng hồi để mặc Tiêu Phàm thỏa thê tận hưởng. Ngắm bức tranh tràn trề xuân sắc, Tiêu Phàm lại hưng phấn. Vệ Đằng nhận thấy cơ thể anh đang thỉ sát vào cậu.